Tây Nam Tam Phương thuộc sở hạt của Giả Thần, mà Thái Tỷ Tiên Nhân chính là chủ tướng phía Đông Nam. Xưa nay trung thành tận tụy đi theo Giả Thần, hôm nay bị bắt, kẻ đứng phía sau sai khiến không nói cũng hiểu. Trước điện đón Kiều Nương, sau điện bố đại quân, hiện tại, chung quanh Cửu Tiêu Vân Điện này đã bị 10 vạn thiên binh thiên tướng mai phục. Phượng Hoàng nhấn nhá từng từ, cả đại điện rơi vào vắng lặng khiến ai nấy căng thẳng hồi hộp. Giờ khắc vừa đến đánh trống làm lệnh, bắt giữ thiên đế, Giả Thần nói xem có phải như vậy không? Tiểu Ngư Tiên Quan rốt cục sắc mặt cũng tối sầm, khóe miệng mím chặt. Phượng Hoàng búng móng tay, một luồng ánh sáng nhanh như chớp bắn ra nhắm vào cái trống lớn phía sau Nhạc Ti. Âm thanh chối tai chưa kịp lắng xuống, đàn đàn lớp lớp thần tướng đen kịt trang bị giáp sắt cầm kích mang đao cưỡi mây đạp gió dũng mãnh xuất hiện. Nhưng sau khi nhìn thấy người bị bắt ở giữa điện và tình thế trong điện liền đồng loạt khựng lại, không biết làm sao. Người đâu? Bắt Giả Thần lại. Phượng Hoàng ra lệnh, hai vị thiên tướng uy vũ liền xông vào, bắt giữ Tiểu Ngư Tiên Quan, bẻ ngoặt hai cánh tay hắn ra sau lưng, đè chặt vai hắn. Còn Phượng Hoàng thì tiến lên vài bước che chở ta ở phía sau lưng hắn. Nhuận Ngọc, ngươi còn có gì để nói? Thiên đế mặt mày căng thẳng, nghiêng thân, nhìn Giả Thần, trong mắt đầy thất vọng cùng khiếp sợ. Tiểu Ngư Tiên Quan cả người đang mặc hỉ bào, ánh lên vẻ mặt như quan ngọc đẹp như tranh vẽ, tuy rằng bị trói nhưng vẫn kiên cường bất khuất, mái tóc cuộn gọn gàng trong mũ một sợi cũng không loạn, mỉm cười điềm tĩnh, nhìn thẳng vào Phượng Hoàng, không có gì để nói. Được làm vua thua làm giặc, chỉ sai một nước cờ, không ngờ, bỏ ngựa đổi ve, lơ là chim tước. Nguyên văn, Đường Lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, nghĩa, chỉ lo để ý phía trước mà quên mất phòng vệ đằng sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57 Tiểu Ngư Tiên Quan lãnh đạm nói, không có gì để nói. Được làm vua thua làm giặc, chỉ sai một nước cờ, không ngờ, bỏ ngựa đổi ve, lơ là chim tước. Phượng Hoàng điềm tĩnh nhìn Tiểu Ngư Tiên Quan bị sợi dây thừng vàng trói chặt linh lực, chớ trách chim tước làm gì, Giả Thần hôm nay chỉ tự mình chui đầu vào giỏ mà thôi. Tiểu Ngư Tiên Quan mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng thần nguyện thuần phục Giả Thần, nguyện vì Giả Thần máu chảy đầu rơi. Chẳng biết ai trong đám thiên binh thiên tướng mới vừa dũng mãnh xông vào gào to một tiếng. Trong khoảnh khắc, nhất hô bách ứng, mọi người xông về phía chư thần đang ngồi, định bắt chúng tiên làm con tin. Những người đang ngồi đa số là văn tiên, tất nhiên không thể chống lại các thiên binh uy lực này, nhất thời hoảng loạn. Cần phải biết rằng, sao Phượng Hoàng có thể không chuẩn bị gì mà đến như vậy? Chỉ thấy mắt hắn lóe lên, một tiếng đồ hỏa ra lệnh. Ngoài điện đột ngột xông vào một lực lượng binh lính nhiều gấp mấy lần so với đám lính vừa mới tiến vào ngăn chặn đám quân phản loạn của Giả Thần. Trong chốc lát, bữa tiệc linh đình biến thành sa trường đầy đao quang kiếm ảnh. Thiên đế giận dữ, vỗ tay vịn kim loan định đứng lên cửa trách. Nào ngờ, thân thể còn chưa đứng thẳng bỗng thình lình lảo đảo ngã trở lại ghế ngồi. Lúc này mới hoàn hồn, trố mắt kinh hoàng nổi giận quát Giả Thần, ngươi vừa mới cho ta uống nước gì? Tiểu Ngư Tiên Quan từ tốn nói, chẳng qua chỉ là một chút tàn nhang sát khí, chỉ có thể làm yếu linh lực hai canh giờ. Thiên đế hai mắt trợn trừng như muốn toát ra, không nói nên lời. Nguyệt Hạ tiên nhân đưa tay đỡ thiên đế, phẫn nộ nhìn Tiểu Ngư Tiên Quan khiển trách, Nhuận Ngọc, ta vốn biết ngươi tâm cơ thâm trầm, nhưng mà, ngươi bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu như vậy không sợ trời phạt sao? Tiểu Ngư Tiên Quan lãnh đạm nhìn thiên đế, nói, kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu thì có quyền gì mà yêu cầu người khác trung nghĩa nhân hiếu với mình. Thiên đế năm xưa vì đăng thiên vị, giết chết anh ruột, bỏ rơi hoa thần, cưới ác phụ, làm nhục mẫu thân ta, vứt bỏ con trai mình, nếu không phải vì năm xưa đánh nhau với ma tộc, liệu có triệu hồi ta trở về không? Trước cưỡng ép chia rẽ hoa thần và thủy thần, chỉ hôn phong thần khiến cho hoa thần bị tổn thương, yếu sức mới trúng độc kế của thiên hậu mà bị hủy diệt. Sau lại cường đoạt mẫu thân ta, hủy đi nhân duyên của mẹ ta với con trai của Đông Hải Ngư Vương rồi sau đó lại bỏ rơi người, lờ đi tội ác giết chóc của thiên hậu.